xuyên qua thành vị hôn thê của vai ác. Chương 61, góc truyện audio.com. Kỳ 2 của tiết mục lần này quay thật quá nhẹ nhàng hơn so với kỳ trước, bởi vì Lý Thư không còn tâm tư đâu mà đi dính vào Ninh Nhất Chu. Hành trình 2 ngày 1 đêm đã kết thúc, tất cả mọi người đã rời khỏi nước ép, chỉ có Hạ Noãn còn ở chỗ này, người đứng bên cạnh chính là Thịnh Ngật. Tiễn các bằng hữu đi xong, hai người liếc mắt nhìn nhau, ngây ngô cười cười ôm một chút. Thịnh Ngật cảm thán một tiếng. Bóng đèn rốt cuộc đi hết rồi. Phốc, Hạ Noãn buồn cười, kéo tay hắn, nói. Đi, em dẫn anh đi ăn hết cao lương mỹ vị đặc sản của nước ép mà hai ngày này em được ăn nhé. Thịnh Ngật vui sướng gật đầu. Từ khi bọn họ không chú ý, một tiểu cô nương người Hoa đã cầm di động hướng về phía bọn họ bấm. Các, một cái, sắc đẹp làm người ta lầm lạc. Hạ Noãn cho dù là tu sĩ nhưng mải lo nhìn Thịnh Ngật lần này không phát hiện ra. Mà tiểu cô nương này sau khi kích động chụp xong, lập tức đăng lên mạng, đúng là tin nóng phỏng tay thật sự. Đầu đường nước ép đụng phải Hạ Noãn cùng Thịnh Ngật, hai người có vẻ như đang đi hưởng tuần trăng mật nha, ngọt ngào quá. Vốn dĩ số lượng người theo dõi tiểu cô nương này chỉ lác đác có vài người, cô bé cũng thường không đăng cái gì lên Weibo, khi cái post này ra tới, lập tức số lượng bình luận, số lượng like, số lượng chia sẻ bắt đầu tăng vùn vụt. Không hề do dự mà thẳng một đường thành một trong những bảng tin hot nhất. Vì thế hot search liền biến thành, tuần trăng mật của Thịnh Ngật và Hạ Noãn. Nhìn thấy tiêu đề này, vô số fan não tàn của Thịnh Ngật ngao ngao kêu to thống khổ không thôi. Mẹ nó, Hạ Noãn có thể cách xa Ngật của ta một chút không? Chia tay đi, ngày thứ N ngồi chờ Thịnh Ngật Hạ Noãn chia tay. Nhưng hai người hiện tại đã có không ít fan CP, hơn phân nửa đều là fan của Thịnh Ngật chuyển hóa thành. Thấy cái Weibo này cùng với quần áo cặp của hai người, một đám cũng đều ngao ngao kêu to, lại kích động. Quá ngọt, không tự chủ khóe miệng dương lên rồi. Nhìn xem còn mặc đồ tình nhân nha, ôi chỉ có một tấm à. Nhất định phải hạnh phúc cả đời nha, chờ mong chính chủ giải đường một ngày. Bỗng nhiên có người tung tin nóng, mới có thế này mà đã nhao nhao, đừng nóng vội, thực mau mọi người sẽ còn tha hồ chiêm ngưỡng nha, nhất định sẽ ngoài dự kiến. Các fan, ấy biết cái gì, giao ngay ra đây không giết. Internet trong nước làm ầm ĩ không thôi, hai người đang ở nước ngoài lại an an tĩnh tĩnh. Trừ phi dành thời gian gửi hình hay gọi điện thoại 88 với Hứa Tĩnh, hai người liền an tĩnh du ngoạn. Hạ Noãn phụ trách chơi, Thịnh Ngật phụ trách chụp, ngẫu nhiên Hạ Noãn cũng sẽ chụp lén Thịnh Ngật, sau đó gửi lên nhóm bằng hữu, rước lấy một đám người thét chói tai, cũng làm Thịnh Ngật vui mừng ôm nàng hôn hôn mấy cái không ngừng. Có một số việc cứ tự nhiên mà vậy đã xảy ra như vậy. Khi tình yêu nồng đậm, không có bất cứ chuyện gì là không vui mừng, cũng không có sự sợ hãi nào là đáng sợ hãi. Chỉ có sự yêu thương và hạnh phúc cùng với đối phương, nồng đậm đến làm người ta u mê cả đầu óc. Tuần trăng mật lần này cứ như vậy kéo dài, kéo mãi đến lần quay tiết mục kỳ tiếp theo. Nhưng có một sự cố nhỏ, là Lý Thư biến mất. Nhìn Thịnh Ngật đi theo mình tới đây, Hạ Noãn chớp chớp mắt. Thịnh Ngật sùng nịch cười cười, đôi chân thon dài dưới ánh mặt trời chiếu xạ hiện ra bóng dáng làm người ta đố kỵ. Hiệu suất không tồi, Hạ Noãn nhìn hắn, dùng khẩu hình không tiếng động phun ra bốn chữ. Góc truyện audio.com, Thịnh Ngật cười càng thêm đắc ý, chỉ là còn có chút tiếc nuối liếc mắt nhìn Doãn Hòa Uyên. Lần này cái thằng nhóc xui xẻo này không có nhìn lén Hạ Hạ nhà hắn, nhưng hắn vẫn là nhớ rõ lúc trước khi hai người náo loạn với nhau, thần sắc hắn ta nhìn Hạ Hạ, đáng tiếc không thể đem thằng nhóc này làm gì. Sau khi tuyên bố Lý Thư vì việc cá nhân mà rời khỏi tiết mục, tổ đạo diễn lại thần thần bí bí mà bảo bọn họ đoán xem khách quý mới là ai. Bốn người hai mặt nhìn nhau, nói ra một đống tên, nhưng đều bị tổ tiết mục phủ nhận. Thư đạo diễn nhìn Hạ Noãn. Noãn Noãn, này này cô rất quen thuộc nha, nghĩ kỹ coi. Hạ Noãn nãy giờ vẫn không tham dự suy đoán, bởi vì cô cảm thấy mình chả nhận biết được bao nhiêu minh tinh. Chỉ là nghe như vậy, thật sự quen thuộc với cô à, cô sừng sốt trong đầu theo bản năng hiện lên một cái tên. Liễu Y tỷ, thư đạo diễn vỗ tay. Chúc mừng, đoán đúng rồi. Lúc này, Liễu Y vẫn luôn tránh ở phía sau tổ đạo diễn liền bước ra, mặc một bộ váy dài màu đỏ, tóc dài xõa trên vai, da trắng, dáng vẻ thướt tha yêu kiều. Vừa xuất hiện, liền kinh diễm mọi người. Liễu Y trên mặt triển nở ra một nụ cười rạng rỡ, đầu tiên liền tiến đến ôm Hạ Noãn. Đã lâu không thấy, Noãn Noãn. Hạ Noãn cũng thực kinh hỉ cười cười. Liễu tỷ ôm một cái, nhà ôm một cái, đều đã sắp kết hôn, còn giống như con nít ấy. Liễu Y xoa xoa khuôn mặt cô. Ôi cái gương mặt này, ta suốt ngày hâm mộ mà hoài không được nha. Hạ Noãn cọ cọ tay Liễu Y, nhẹ giọng nói. Liễu tỷ hiện tại cũng siêu đẹp. Liễu Y cười, buông cô ra, sau đó mới đi chào hỏi những người khác. Tiết mục tổ có Liễu Y, việc mất đi một khách quý cố định nháy mắt đã được giải quyết. Không có ai sẽ vì mất đi một nhân vật như Lý Thư mà đi mắng Liễu Y, đặc biệt là biểu hiện của Liễu Y trong mấy game show cũng không tệ lắm. Sau khi quay xong kỳ này, Thịnh Ngật mang theo Hạ Noãn cùng nhau về tới thành phố A, hưởng tuần trăng mật xem như kết thúc. Bộ phim điện ảnh đầu tiên mà Hạ Noãn tham dự cũng đã bắt đầu chính thức công chiếu. Vì là lần đầu tiên Thịnh Ngật lôi kéo Hạ Noãn cùng Hứa Tĩnh, ba người cùng với không ít nhân viên trong công ty đi ra rạp xem. Mấy cảnh của Hạ Noãn ít đến đáng thương, 120 phút phim nhưng cô chỉ được tầm 4 phút. Trong đó phân nửa là khiêu vũ, một nửa của thời gian còn lại là đối diện với Doãn Hòa Uyên, còn một phút cuối cùng là tiết lộ thân phận của nhân vật của cô. Đang nhìn Hạ Noãn xuất hiện, hơn nữa là lúc bắt đầu khiêu vũ, giữa rạp đại đa số người đều hít hà một hơi, kinh diễm nhìn nữ nhân sặc sỡ lóa mắt trên màn ảnh lớn. Chờ khi thần sắc của nàng câu dẫn nam chủ, Hạ Noãn nghe được phòng chiếu phim có người nuốt nước miếng. Thịnh Ngật tất nhiên cũng nghe thấy, mặt đen thui. Hắn nghiêng đầu đối mặt với Hạ Noãn đang tập trung tinh thần xem phim, thấp giọng nói. Trước kia anh vẫn luôn cảm thấy, trong phim với ngoài đời là hoàn toàn khác biệt nhưng mà hiện tại anh lại thấy vô cùng tức giận. Lời ngầm chính là, còn không mau dỗ anh. Hạ Noãn cười cũng nghiêng đầu. Hơi thở hai người đan xen, cô hơi hơi cúi người, nhìn người đàn ông đang nghiến răng trước mắt cho dù thực tức giận, thực ghen, nhưng lực đạo hắn nắm tay cô cũng nhẹ nhàng như cũ, cô liền thò đầu lại gần, hôn lên đôi môi mỏng của hắn. Bẹp, một cái thấp giọng nói. Ngoan, không náo loạn, em thích anh nhất mà. Góc chuyện audio.com. Thịnh Ngật ngơ ngẩn, vài giây sau, hắn đỏ mặt rời ánh mắt đi, trong lòng tràn đầy không được tự nhiên. Thật là, dám ở trước mặt bao nhiêu nhân viên công ty như vậy mà đi hôn hắn, thật là quá lớn mật rồi. Không biết bọn họ có nhìn thấy không nhỉ? Bọn họ có phải vô cùng hâm mộ không nhỉ? Thịnh Ngật cười cười, lại tiếp tục trở lại xem phim. Mà đám nhân viên công ty ngồi phía sau hắn hết thảy đều thấy được rõ ràng minh bạch. Chúng ta chỉ là muốn đi xem phim thôi mà, vì cái gì lại bị đống cẩu lương quăng cho dập mặt thế này? Bộ phim điện ảnh này không có mấy cảnh dư thừa, có chỉ có âm mưu quỷ kế cùng mỹ nhân tâm kế trần trụi. Hết sự kiện này đến vụ án khác, các nhân vật bên trong đều làm cho người xem cuốn vào, không tự chủ được say mê trong đó. Xem xong bộ phim, mấy nhân viên công ty trong phòng chiếu phim đều khen. Bà chủ à, bà quay thật tốt nha. Hạ Noãn thẹn thùng cười cười. Cảm ơn, Thịnh Ngật giống như người được khen ngợi là chính bản thân hắn vậy, gật gật đầu, cất cao giọng nói. Đi tiếp tục đi chiến đấu ở chiến trường KTV nào, dù sao ngày mai cũng không cần đi làm. Cảm ơn ông chủ, nói vậy tất nhiên là ông chủ trả tiền, bọn họ tức khắc hưng phấn cực kỳ. Vào lúc ban đêm, trong số biết bao nhiêu cái tên trong bộ phim của Lý đạo diễn, cái tên đầu tiên lên hot search lại là Hạ Noãn. Tuyệt sắc mỹ nhân, chớp mắt liền leo lên thành hot search số 1, click vào có thể nhìn thấy mấy tấm hình mà chủ post đã công phu cắt ra, không biết lấy ở đâu nhưng nhìn rất thanh cao. Còn có một clip Hạ Noãn khiêu vũ hoàn chỉnh, xem xong mấy cái này cư dân mạng cứ là, mẹ tôi hỏi tôi tại sao đang ngồi lại chảy nước miếng. Cô nương này là lúc nữ oa tạo người mất nhiều thời gian nặn ra nhất nhỉ. Thật xứng để lên hot search tại hạ bái phục, đột nhiên muốn nói Thịnh Ngật đúng thật quá có phúc đi. Vừa lúc nhìn đến bình luận đó, Thịnh Ngật hừ cười, đều có chút ngứa tay, hắn rất muốn trả lời lại là bản thân hắn cũng cảm thấy mình thật quá có phúc, phúc lớn nhất chính là đã gặp gỡ Hạ Hạ. Trong khi các đồng sự trong công ty còn chơi đùa, ba người bọn họ đã trở về trước. Hiện tại tất cả đều đi ngủ, đặc biệt là Hạ Noãn, giấc ngủ thật ngon, mỗi lần bị hắn làm ầm ĩ một chút Hạ Noãn đều có thể lập tức ngủ. Nhìn đến Weibo này, Thịnh Ngật lại cảm thấy mỹ mãn nhìn người đang gối lên khuỷu tay mình ngủ say sưa, hô hấp nhẹ nhàng, cúi đầu lại gần hôn hôn cái miệng nhỏ của cô tắt di động rồi cũng ngủ. Trong lúc ngủ mơ, khóe miệng hắn đều vẫn cong lên. Chờ hắn ngủ, Hạ Noãn mới mở to mắt cũng hôn hôn lại hắn một chút, một lần nữa nhắm mắt lại, bắt đầu tu luyện. So sánh với ngủ, cô vẫn thích tu luyện hơn, chỉ là ai kia ôm cánh tay của cô thật chặt chỉ có thể nằm tu luyện như vậy. Đến sáng hôm sau tỉnh lại, cái tên Hạ Noãn đã lại một lần nổi ầm ầm trên toàn bộ Internet. Lúc này đây không phải bởi vì người khác, chỉ là bởi vì chính Hạ Noãn. Thật là ứng với lời tiên tri của Túc Phương lúc trước, Hạ Noãn chỉ cần dựa vào mỗi gương mặt này, liền có thể thiếu ngạo giới giải trí. Thừa dịp độ hot này, tổ tiết mục game show lữ hành cũng tung ra một đoạn trailer ngoài lề. Trên bài đăng đều tag Weibo của cả năm minh tinh, duy nhất có mỗi Hạ Noãn không có Weibo, chỉ có thể đánh tên cô thôi. Trong nháy mắt vô số nhan phấn của Hạ Noãn đều xông tới, ở bài đăng của trailer ngoài lề tổ tiết mục ngao ngao kêu to. Chấm, góc chuyện audio.com. Noãn Noãn yêu dấu xinh đẹp, tỷ tỷ tới với em đây. Chờ tôi xem xong bộ, Nông Gian Quang Cảnh, đã, tiết mục này khi nào phát vậy? Nôn quá đi mất, anh, mỗi ngày chìm đắm trong thịnh thế mỹ nhan của Noãn tỷ của ta. Noãn tỷ còn tiết mục nào khác không, muốn xem quá. Game show sinh tồn cũng có cô ấy đấy, không biết khi nào phát thôi. Cái gì, thảo luận của đám fan liền nhắc nhở tổ tiết mục của game show sinh tồn. Tổ đạo diễn liếc nhau, do dự nói, thừa dịp Hạ Noãn hiện tại đang hút fan quá, hay là đem cái kỳ có cô ấy tham gia phát trước đi nhỉ? Nhưng, làm vậy đi, nói làm liền làm, vừa vặn tối thứ bảy này sau khi phát xong một kỳ, sau đó liền quảng cáo kỳ tiếp theo sẽ là kỳ có Hạ Noãn tham gia. Vì thế cái tuần này, chủ đề, vũ đạo của Hạ Noãn, cùng với, thịnh thế mỹ nhan, đều sôi nổi trên các diễn đàn của cư dân mạng. Khi bộ phim công chiếu đến ngày thứ ba, một nghệ thuật gia chuyên về vũ đạo đã đăng lên Weibo. Một ngày nọ nghe mọi người đang hâm mộ vũ đạo của tiểu cô nương nào đó, vốn đang hoài nghi đoạn ngắn vũ đạo này có thể là do cắt ghép chỉnh sửa ở hậu kỳ làm thành. Nhưng tận mắt nhìn thấy thì mới cảm nhận được cảnh tượng hoàn toàn tự nhiên, hoàn toàn không có chút ghép nối nào, ta phục. Cái này Weibo vừa đăng lên lại nhấc lên thêm một đợt sóng bàn tán nữa. Vào lúc này, người dạy dỗ vũ đạo cho Hạ Noãn, Bao Triệu Hành cũng đi truyền tiếp bài đăng này, kèm theo câu bình luận, tôi đây mới dạy có một tiếng thôi đấy, tiểu cô nương am hiểu nhất là kiếm pháp và roi, rất lợi hại. Muốn xem quá, thổi đi, một đám đều theo nịnh Hạ Noãn, có cái gì đâu. Xem ra mấy năm nay, Thịnh Ngật ở trong giới tích lũy được không ít mối quan hệ không tồi nha. Noãn thì thật là lợi hại nha, hâm mộ. Lý đạo diễn bất đắc dĩ nhìn Bao Triệu Hành đang léo léo không chịu nổi, hừ nhẹ một tiếng, bất mãn nói. Bây giờ thì tốt quá rồi, mọi người đều thúc giục phát video, vừa ý ông chưa? Muốn phát thì phát thôi, tiền phòng vé của ông cũng ổn rồi, kỹ thuật diễn của Ninh Nhất Chu thật tốt, giá trị nhan sắc cũng cao, còn có Doãn Hòa Uyên soái ca fan khủng, hơn nữa còn yếu tố kinh hỉ là Hạ Noãn nữa, đủ rồi. Bao Triệu Hành xúi giục. Lý đạo diễn thở dài một tiếng, yên lặng dùng Weibo chính thức của bộ phim Sùng Minh Đế phát ra một video. Video vừa ra, mọi người đều quỳ. Cách chương.